Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Chủ trương, Dương Thị nói lời này lúc nghe cũng là cực kỳ thân mật. Thế nhưng là Thôi Kính Bình nghe xong nàng lời này lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nàng nói cái này lời hoàn toàn là chính mình làm chủ trương. Căn bản không có muốn cùng Thôi Kính Bình thương lượng một tiếng ý tứ. Phòng này thế nhưng là muội muội cầm bạc cho bản thân xây. Hoàn toàn không cần đến Thôi ra một phân một hào. Bình thường tới nói hương hạ địa phương chưa phân nhà lúc đầu kết hôn phân ra xây nhà đều nên. Cha mẹ thu xếp lấy. Dương Thị một phân không ra liền thôi. Phụng dưỡng nàng cũng là nên. Thế nhưng là Thôi Kính chung một người như vậy cùng Thôi Kính Bình thực sự không hôn. Hắn từ nhỏ ỷ là người đọc sách. Đối với Thôi Kính Bình căn bản chướng mắt, hơn nữa lúc trước Thôi Kính Bình bởi vì Dương Thị lừa hắn hủy đi Thôi Vi phòng một chuyện. Đi ra ngoài khi trở về, hắn tốt nhị ca nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên dĩ nhiên nói chính là: "Ngươi lại còn không chết." Lúc ấy một câu liền rét lạnh Thôi Kính Bình tâm. Bây giờ mấy năm trôi qua, trong đó Thôi Kính chung náo ra sự tình không biết có bao nhiêu. Thôi Kính Bình hiện tại sửa phòng ở đều dựa vào Thôi Vi cầm bạc. Dương Thị hiện tại dĩ nhiên nói muốn đem Thôi Kính chung cho cõng qua đến tại phía bên mình phục. Dịch, hẳn là mình cùng Thôi Kính chung cùng thế hệ. Cả đời này còn muốn làm mà làm tôn hầu hạ hắn dưỡng lão chăm sóc trước khi mất hay sao? Nhìn Dương Thị vẻ mặt này, chỉ sợ liền là như thế này một cái ý tứ. Thôi Kính Bình lập tức sắc mặt có chút không thật đẹp. Nhưng Dương Thị là mẫu thân hắn, trưởng bối lên tiếng, hắn một cái làm con trai nơi nào xong đi mở miệng. Liền cố nén không nhanh nắm chặt tay không nói lời nào. Dương Thị đầu kia cười nói để Thôi Kính Bình muốn mua vài món đồ. Lấy để Thôi Kính chung ở đến phục, một bên liền liệt một đống lớn đồ vật tới. Ngoặc kép chấm chấm, người nhị ca trong phòng đến bày trương ghế mây, muốn trường chút. Cũng tốt hắn nằm đem chân để nằm ngang, ta nhìn ngươi nam biên nhi cái kia gian phòng ốc liền không sai. Vừa vặn thích hợp hắn đến dưỡng thương, vừa ra khỏi cửa lại bình thường có thể ở trong viện phơi phơi nắng. Đối với thân thể của hắn cũng tốt, không biết có phải hay không là vượt không hiếu thuận con trai. Dương Thị hết lần này tới lần khác là vượt đau, vượt bỏ vào trong lòng, Thôi Vi nghe những lời này. Đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, có chút đồng tình nhìn Thôi Kính Bình một chút, Dương Thị đối nàng là từ đầu đến đuôi không thích, còn đối với Thôi Kính Bình mặc dù có yêu mến, có thể hiện tại xem ra cái này thích chẳng bằng không phải thích đến hay lắm. Cái gì chiếu cố Thôi Kính Bình thuận tiện vì chiếu cố Thôi Kính Trung? Liên hệ tình cảm huynh đệ, cho nên muốn đem Thôi Kính Trung dạng này một cái cục diện rối rắm lấy tới Thôi Kính Bình trên thân. Đến như vậy, Thôi Vi nghe liền bắt đầu đồng tình lên Thôi Kính Bình. Tam ca, người thiếu bạc của ta lúc nào con? Thôi Vi nhịn không được đánh gãy Dương Thị. Hướng Thôi Kính Bình lớn uống một tiếng. Nàng cái này lời vừa thốt ra. Dương Thị liền sửng sốt một chút. Thôi Vi hướng phía nàng liền cười lạnh. Phòng này là ta cho ta mượn tiền tam ca xây. Nếu là hắn còn không ra bạc đến, ta tùy thời đem phòng này thu. Lại để cho hắn ngược lại thiếu một đống nợ máu, còn nghĩ lôi kéo Thôi Kính Trung đến ở phòng ở mới. Không có cửa đâu, Thôi Vi nói càng về sau lúc, thanh âm nhẹ chút, trong lời nói lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt, Dương Thị ngây ngốc một chút, tiếp lấy lập tức giận tím mặt, ngươi là cố ý cùng ta đối đầu. Không sai, chỉ cần Thôi Kính Trung cùng ngươi muốn tới đây ở, ta liền để tam ca trả bạc từ. Hắn còn thiếu ta bạc đâu, thế nhưng là giấy trắng mực đen mà đánh lấy đầu, nếu là còn không lên, kéo các ngươi toàn tiến trong nha môn đi. Thôi Vi cố ý hù dọa Dương Thị, lời này nghe được Dương Thị vừa tức vừa gấp, lại có chút sợ, một hơi suýt nữa không thể xách được tới. Thôi Vi tuyệt đối có thể làm được ra chuyện như vậy. Nàng lần trước tố cáo Đường Thị, bất quá là một tiền nửa bạc. Kết quả đánh cho Đường Thị hiện tại què rồi chân, nếu là nàng thật muốn hung ác tâm cáo Thôi Kính Bình. Nói không chừng Thôi Kính Bình thật đúng là phải bồi thường phòng ở lại thiếp thượng quan ti. một cái lão nhị đã bị nàng làm hại tàn phế. Cái này nha đầu chết tiệt kia tâm là đúc bằng sắt. Nếu là nàng lại muốn làm hại Thôi Kính Bình cũng phế đi. Không phải là không có khả năng. Đến lúc đó mình chẳng phải là dựa vào không được lão tam. Ngược lại còn muốn chiếu cố hai cái chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết con trai. Dương thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Thôi Vi đắc ý nhìn Thôi Kính Bình một chút. Một bên liền nhíu nhíu mày. Dương thị tức giận gần chết. Cắn môi một cái. Nói không ra lời. Thôi Vi cũng lười để ý đến nàng. Bản thân rút chìa khóa ra. Mở cửa liên tựa ở cạnh cửa. Nhìn Dương thị giận đùng đùng đi rồi. Cũng không đề cập tới nữa Thôi Kính Trung sự tình. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi, bất quá nàng cái này bạc lấy cớ cũng chỉ là có thể hù. Lấy Dương thị nhất thời. Mà Dương thị phụng dưỡng phí sự tình còn phải Thôi Kính Bình bản thân ước lượng. Thôi Vi cũng không có cách nào thay hắn làm quyết định. Ban đêm bao hết bánh chưng cho Thôi Thế Phúc đưa qua lúc. Thôi Vi ẩn ẩn cùng hắn để hạ chuyện này. Thôi Thế Phúc chính mình tâm lý nắm chắc, nếu là hắn có thể đè ép Dương thị một chút, cái kia Thôi Kính Bình cũng dễ dàng một điểm mà ni tiết đoan ngọ thoáng qua một cái. Đầu kia Nhiếp gia liền truyền tin tức tới, nói để Thôi Vi hai vợ chồng đi qua một chuyến. Đây là ăn Tết trước Thôi Vi đánh Tôn thị mẹ con về sau Nhiếp gia lần đầu gọi bọn họ trở về. Hai nhà hiện tại quan hệ lãnh đạm cực kỳ. Ăn Tết lúc đều không thể tiến đến cùng một chỗ ăn cơm xong. Đủ để có thể thấy được mánh khóe. Nếu không phải Thôi Vi ăn Tết thì ra bên trong động công xin Tiểu Loan thôn người bên trong tới. Làm việc, các thôn dân thu nàng phong phú tiền công. Mọi người không có ý tứ nói nàng nhàn thoại. Nếu không lúc này chỉ sợ trong thôn lời đồn đại đều đã bay đầy trời. Tin tức là Tôn Mai tới truyền đến. Nàng thứ nhất lúc nhìn Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt liền giận ai oán cùng không cam lòng. Hai tay vặn lấy khăn, nàng tại 3 tháng lúc liền cùng Nhiếp Thu Văn thành hôn. Bây giờ đến Nhiếp gia, lúc đầu cho là mình là Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng ai liệu cuối cùng lại gả Nhiếp Thu Văn, nhà khác Nhiếp gia không cam tâm, liền ngay cả nàng bản thân cũng không cam chịu tâm ni, nhất là nhìn thấy Thôi Vi cái này trong phòng bài trí. Làm đồ dùng trong nhà mọi thứ đều là mới. Trong phòng lại rộng rãi. Trên mặt đất không biết trải chính là cái gì. Vào nhà lúc Thôi Vi còn nhất định để nàng ở trước cửa trên mặt đất cọ mấy lần mới có thể đi vào. Trên mặt đất làm tịnh quang chợt đến có thể soi sáng ra người cái bóng đến. So với Nhiếp ra cái kia mấy phòng viện tử, Tôn Mai lập tức ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Cha mẹ để các ngươi trở về một chuyến. Có chuyện thương nghị, nàng thứ nhất liền tấm mặt, mặt mũi tràn đầy không khoái, vào nhà liền ngồi xuống, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm, vành mắt đều đỏ, biểu ca tương đương Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này. Lập tức run lập cập, Tôn thị, phu quân ta ngươi muốn gọi chính là đại bá, không muốn gọi sai, cái này Tôn Mai hiện tại cũng gả cho Nhiếp Thu Văn. Bây giờ còn tới náo dạng này vừa ra. Nàng không sợ người ta trò cười. Thôi Vi bản thân còn không được tự nhiên. Tôn Mai nghe nàng dạng này một ép buộc. Lập tức mặt liền tái rồi. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một bộ thờ ơ dáng vẻ. Lập tức quay lưng lại liền cầm khăn dính một hồi con mắt. Nàng từ nhỏ liền nghe người trong nhà nói mình lớn lên là Nhiếp Thu Nhiễm cô vợ nhỏ. Về sau là phải làm đứng đắn tú tài nương tử. Nếu có may mắn. Còn có thể trở thành cử nhân nương tử, nàng cũng một mực dạng này coi là, Nhiếp Thu Nhiễm dung mạo tuấn lang, cử chỉ ưu nhã, không biết so thôn bên trong rất nhiều binh sĩ tốt gấp bao nhiêu lần. Nàng mỗi lần vừa nghĩ tới sau này mình muốn gả cho hắn. Quả thực là nằm mơ đều muốn cười cha mẹ cho bản thân dạng này một môn hôn sự. Có thể không ngờ tới sau khi lớn lên Nhiếp Thu Nhiễm cũng là thật thi chúng cử nhân. Nhưng đáng tiếc làm cử nhân nương tử không phải nàng. Nghĩ đến những thứ này, Tôn thị trong lòng liền không cầm được oán hận, cầm khăn dụi mắt một cái, ngẩng đầu liền nhìn Thôi Vi một chút, cười lạnh nói, ta cùng biểu ca từ tiểu thanh mai trúc mã lớn lên. Nơi nào cần phải những hư lễ kia, ngươi vẫn là ngẫm lại bọn người mà sau khi trở về cùng nương làm sao giao phó đi. gần sang năm mới cũng không đi theo cha mẹ chồng thỉnh an. Cha nhưng là một cái nặng nhất quy củ người. Tôn Mai Thành hôn lúc, Thôi Vi chỉ trở về một chuyến, ăn xong bữa rượu mừng, thậm chí ngay cả lễ tiền đều không có đưa. Nhiếp Thu Văn náo động đến sự tình không phải cái gì hào quang. Mà Tôn Thị còn muốn cho con dâu lập quy củ, đương nhiên không có khả năng nói ra bị Thôi Vi đánh sự tình. Nếu là có một liền có hai, Tôn Mai đi theo nàng học được, Tôn Thị về sau còn thế nào hỗn. Bởi vậy nàng cũng không biết đạo nhiếp nhà trước đó chuyện phát sinh. Chỉ là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Thôi Vi. Coi là lúc này Tôn Thị nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta muốn thế nào không cần đến ngươi đến lo lắng. Như ngươi vậy lớn, lại riêng phần mình thành hôn, vẫn là phải thủ lễ một chút, miễn cho để cho người ta nói xấu. Thôi Vi nói đến riêng phần mình thành hôn lúc, cắn nặng khẩu âm, Tôn Mai tức giận đến ngẩn ngơ, lập tức liền đứng dậy, làm bộ muốn đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không để ý tới nàng, ngược lại là hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, cùng với nàng nói tới nói lui. Tôn Mai trong lòng vừa chua lại chát, tức giận tới mức khóc, liền vội vàng che miệng, cũng không quay đầu lại liền chạy. Tôn Mai đều đến đây báo tin, mặc dù Thôi Vi vẫn như cũ là khí Nhiếp Thu Văn. Nhưng lúc này vẫn là có chút hiếu kỳ người nhà họ Nhiếp gọi mình quá khứ ý tứ. Hai vợ chồng dọn dẹp ăn cơm tối, lúc này mới khóa cửa chậm rãi tản bộ hướng Nhiếp ra bước đi. Lúc này thôn bên trong rất nhiều nơi đều đã dâng lên miểu miểu khói lửa đến. Bốn phía truyền đến mùi thơm của thức ăn. Rất nhiều người lúc này chính hô nhi nữ về nhà, đuổi con vịt đuổi gà hấp lại khắp nơi đều là một phái náo nhiệt dị thường nông thôn phong cảnh. Nhiếp ra bên kia cửa sân mở rộng, trong phòng đốt đèn lửa. Hai vợ chồng tiến vào cửa sân lúc, liền nhìn thấy Tôn Thị chính ngồi tại trong viện đầu. Mặc một bộ sa mỏng trường sam, cầm đem quạt hương bồ ngồi ở ghế nằm bên trong chậm rãi đong đưa. Trong phòng bếp còn thăng lấy khói bếp, trong nội viện trừ nàng bên ngoài ngược lại không có nhìn thấy Nhiếp phu tử thân ảnh. Các ngươi đến đây, Tôn Thị bất âm bất dương nói một câu. Lần trước Thôi Vi đánh nàng khí, nàng bây giờ còn chưa tiêu đâu, nhưng đáng tiếc Thôi Vi căn bản không để ý tới sắc mặt của nàng. Trực tiếp liền kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay nói, bà gọi chúng ta trở về thế nhưng là có chuyện gì? Nàng đây là thái độ gì? Tôn Thị lúc đầu nghĩ đến mình tốt xấu là trưởng bối. Hiện tại thái độ đều thả mềm nhũn ra, nàng hẳn là cảm kích linh nước mắt mới là, ai ngờ Thôi Vi căn bản không có đổi ý tứ. Ngược lại là giọng điệu dạng này trực tiếp, Tôn Thị lập tức có chút chịu không nổi. Không có chuyện liền không thể gọi các ngươi trở về rồi. Ngươi cũng đừng quên ngươi thân phận của bản thân. Ta ngược lại chưa, chỉ mong bà phải nhớ đến mới tốt Thôi Vi đối với Tôn Thị không chút khách khí. Một câu liền nghẹn có cháu thị nói không ra lời. Nhà chính bên trong Nhiếp phu tử nghe được bên ngoài vang động. Trong lòng tức giận, cái này mẹ chồng nàng dâu hai người đụng một cái bên trên liền không có yên tĩnh. Tôn Thị cũng thế, ăn mấy lần thiệt thôi, thế nhưng là một lần đều không có học ngoan, vụng về vô cùng, hắn trong lòng tức giận, chỉ là lúc này lại là cố nén, trên mặt không lộ ra một phần đầu mối, chỉ là hướng Nhiếp Thu Nhiễm vẫy vẫy tay nói, Thu Nhiễm tiến đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Tôn Thị vốn còn muốn há mồm, thế nhưng là nhìn thấy trượng phu vào nhà bên trong bóng lưng, lại cố nén. Lạnh hừ một tiếng, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm kéo Thôi Vi vào nhà bên trong đi. Lập tức có khí không chỗ phát, đem quạt hương bổ ném xuống đất, trong miệng liền mắng to. Hai người các ngươi là người chết à? Đồ ăn đến cùng làm xong chưa? Thanh âm đinh tai nhức óc, Nhiếp phu tử ho nhẹ một tiếng, Tôn Thị lại ngừng miệng. PS, canh thứ nhất tương đương sớm truyền cảm tạ tối nay truyền converter. Lắc mê trang, hết chương.